Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 106, bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là được đủ cũng phải nhất định chịu đựng. Này nguyên bổn chính là một cái đầm rồng hang hổ, mới chạy hơn 10 thước, ở ác quỷ bao vây rồi. Con đường phía trước ta trông không đến cuối như vậy cảnh tượng. Nói là địa ngục chỉ sợ cũng có người tin. Từ rất nhiều tuyết sơn nhất mạch trong dân cư ra kết luận. Tuyết sơn nhất mạch cũng thường có rất nhiều đệ tử ở chỗ này thực tập. Khẳng định không có giống ta đây loại phong tử. Một đường chạy như điên. Hấp dẫn nhiều như vậy ác quỷ triền thân bọn họ hẳn là làm cái gì chắc cái đó một đường cẩn thận. Tiến tới. Nhìn ở bên trong có thể kháng ở bao lâu chứ? Ta không thể nào đi cụ thể suy đoán cái gì. Nhưng là ở trong lòng điên cuồng hét lên. Lão tử khi còn bé chính là bách quỷ triền thân. Cho tới bây giờ sợ cái gì? Ở ý nghĩ như vậy chung. Ta lại vừa là một hơi thở chạy như điên hơn 20 thước. Ta cảm giác điều này nhìn như thong thả tấm đá xanh đường nhưng thật ra là ở lấy cực chậm chạp độ. Dốc nghiêng về xuống phía dưới. Mà vào lúc này, rốt cuộc có một con ác quỷ xuất thủ. Nó đang cười gằn chung. Không chút do dự hướng thân thể ta đụng tới. Trên người, rốt cuộc bắt đầu dù sao nhiều như vậy ác quỷ khí chàng chồng chung một chỗ. Cũng sẽ yếu ta khí chàng. Ở thời điểm này cưỡng ép trên người. Đối với cái này ác quỷ mà nói cũng là lựa chọn tốt. Quỷ cũng muốn đầu thai làm người. Nếu là giành được thân thể ta. Như thế nào đi nữa cũng có thể một lần nữa thể nghiệm làm người mùi vị. Không phải sao? Ta cảm giác một cổ âm lãnh năng lượng đụng vào thân thể ta. Nhưng là ở ta trước mặt linh hồn lực. Cổ năng lượng này quá yếu. Ta thậm chí không có tập trung linh hồn lực phản đụng với nó. Nó liền bị chen ra ngoài nhưng là. Này lại coi như là một cái mở tiên hà cử động. Có thứ nhất, như vậy cái thứ hai. Cái thứ ba ở ta lại đi trước 10 vài mét sau này. Lại có 7, 8 con ác quỷ cưỡng ép thượng thân ta vào lúc này. Ta không thể không bắt đầu vận chuyển toàn thân công lực kéo theo linh hồn lực bắt đầu phòng bị tự. Thân mà suy nghĩ vào giờ khắc này cũng bắt đầu độ cao tập trung. Có lẽ linh hồn lực bọn họ không có ta cường đại. Nhưng là nhiều như vậy ác quỷ chung một chỗ. Sơ qua có một cái buông lỏng. Ta sẽ lâm vào vô cùng vô tận ảo ảnh. Rốt cuộc xong chưa? Thực ra ác quỷ ta không coi vào đâu. Nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Ta phỏng chừng nếu như lối đi này lại có một cái 180 thước. Bên cạnh ta ác quỷ được tụ tập 2,000 con trở lên. Như vậy thì coi như là ta gánh không được. Mà lần này, lại vừa là mười mấy con ác quỷ hướng ta nhào tới. Cường hành yếu thế trên người. Vào thời khắc ấy, nếu không phải là bởi vì giữa bọn họ cũng lẫn nhau gạt bỏ ta khả năng cũng sẽ bị ngắn ngủi chúng. Chiêu, ở cái địa phương này nếu như ngắn ngủi hoảng hốt một chút. Hậu quả có nhiều đáng sợ. Căn bản không cần nói tỉ mỉ. Ta còn đang chạy, cảm giác hô hấp đi vào mỗi một chiếc không khí. Đều tràn đầy một loại phải đem nhân linh hồn lạnh cóng âm lãnh cảm giác. Nhưng cũng may. Lối đi này đến lúc này, chính là một cái cuối ta ở trước mặt thấy một cái có nửa sân bóng đá lớn như vậy đất trống được rồi. Chính là chỗ đó, ta cắn chặt hàm răng, hướng chỗ đó phóng tới. Ta muốn chính là như vậy hiệu quả. Ta muốn một chiêu chế địch. Nghĩ như vậy, ta không ngừng bước, mà linh hồn phòng bị không dám buông lỏng chút nào. Tại ngắn như vậy ngắn 10 mét trong khoảng. Lại vừa là mười mấy con ác quỷ, không hết lòng gian, muốn đụng vào ta dương thân. Mà đủ loại quỷ khóc, khóc quỷ tiếng, vào giờ khắc này cũng lên diễn đến một cái cực điểm ta hoài nghi ta nhất định chính là đồng thời. Nhìn 1000 bộ nhân gian thảm kịch, ngoài ra còn có 1000 cái thanh âm mang theo không khỏi câu dẫn ý kêu ta. Đến đây đi, cũng cút cho lão tử. Rốt cuộc ta chạy đến cái kia trống chảy trong huyệt động. Sau khi đứng vững, ta quát lên một tiếng lớn không phải là ta cố ý nếu như vậy chợt quát. Mà là trong nháy mắt này, ta muốn tăng lên chính ta khí thế. Không nên xem thường, mắng chửi người, uy lực. Trong khoảnh khắc đó, hỏa khí dâng trào thời điểm, cũng là ngươi về khí thế trào thời điểm. Ta yêu cầu một cái bùng nổ, tới vì chính mình tranh thủ được thở dốc không gian. Nhưng không nghĩ tiếng quát to này, lại lấy được một cái gào thét đáp lại. Ta quay đầu nhìn lại, ở mảnh này trống trải hang động nơi ranh giới xuất hiện một cái bóng người to lớn. Quỷ vương, cấp bậc tồn tại. Chỉ một cái liếc mắt, ta cứ như vậy đoán được cái này quỷ vương cấp bậc tồn tại bị một cây thật dài. Nhìn tinh tế bạch ti khóa ở hang động bên bờ, mà căn cứ bạch ti chiều dài, nó có thể phạm vi hoạt động vừa vặn chính là cái này hang động. Ta quát to một tiếng hoặc là thức tỉnh nó. Nó đáp lại ta rít lên một tiếng mà thân thể động trong nháy mắt. Ta nhìn thấy sau lưng nó có một cánh chạm trổ cổ quái đồ án cửa đồng xanh. Lúc này, rốt cuộc ta hiểu ra, cái gì gọi là sông sáo dưới đất bí huyệt. Nói cách khác, ta muốn tiếp tục đi xuống, thì nhất định phải trải qua cái này quỷ vương. Đẩy ra cánh cửa này mới được mà đây chỉ là bước đầu tiên. Lại ta gặp không dưới ngàn con ác quỷ, cộng thêm một cái quỷ vương. Không trách chân ni đại tỷ đầu sẽ đối với ta như vậy nói. Ta ở bên trong đi không mấy bước, thì phải chết không có chỗ chôn. Quỷ vương bóng người to lớn ở ta phát hiện một khắc kia. Nó gầm thét sau này, liền tốc độ thu nhỏ lại. Sau đó trong mắt ta biến thành một người mặc áo đen, toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch nam tử. Cùng ta nhìn nhau nửa giây thời điểm, cái kia quỷ vương liền không chút do dự hướng ta xông lại. Mà ở ta dừng lại giờ khắc này, cho những thứ này ác quỷ cực lớn không đương. Ít nhất có 20 mấy con ác quỷ đồng thời hướng thân thể ta đụng mà tới đây, hay là ở ta hống khiếu một tiếng, tăng lên tự thân khí thế dưới tình huống. Nếu như không có gầm to như vậy một tiếng, ta phỏng chừng lần này muốn đụng đi lên ít nhất là 50 con ác quỷ hợp lại. Ta ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng trong nháy mắt này. Ta không có thay đổi vốn là kế hoạch. Kéo xuống trong miệng trầm hương vọt trâu, ngậm một viên ở trong miệng còn lại hạt trâu tán loạn một cái ôm vào trong lòng. Sau đó đem thanh kia không biết tác dụng gì đồng tiền kiếm cũng cắm ở bên hông. Sau đó bắt đầu ở nơi này đạp động bước cương. Đúng kế hoạch của ta chính là điên cuồng như vậy. Đem trong hang động ác quỷ tập trung ở đồng thời. Sau đó ở chỗ này dùng lôi quyết. Quỷ vật sợ nhất lôi điện, không thể lôi điện là thiên của bọn họ sinh khắc tinh. Ở đây sao hẹp hòi trong không gian. Lão tử muốn tới cái tận diệt. Ta không để ý tới tự thân. Ta bắt đầu qua lại đến ác quỷ chính giữa. Từng bước một đạp động bước cương. Mà tồn nghĩ bắt đầu. Đi nguyền rủa cũng đồng thời bắt đầu. Cái này ta lúc ban đầu nắm giữ đại uy lực thuật pháp. Theo ta lớn lên, lại sẽ lợi hại tới trình độ nào đây? Ta phi thường mong đợi, mặc dù nơi này là phong bế dưới đất không gian. Nhưng là ta mới vừa rồi đang chạy thời điểm, cũng đã cảm giác một tia như có như không linh khí ở cái địa phương này vận chuyển. Ta không cách nào biết được linh khí này vận chuyển tới đáy là tại sao. Hơn nữa linh khí vốn là ở thế giới này liền thưa thớt. Lại như vậy xa xỉ ở một chỗ như vậy vận chuyển. Không kỳ hoặc sao? Nhưng ta cũng không cần biết tia linh khí này vận chuyển là tại sao. Ta chỉ cần biết, nếu ở cái địa phương này có linh khí vận chuyển, như vậy chỗ này chính là câu thông đến chúng ta vùng thế giới kia. Không chỉ có câu thông đến, còn cần phải mượn thiên địa nơi để duy trì đến cái gì. Thậm chí không tiếc quán chú linh khí, cho nên hết thảy thuật pháp ở chỗ này thi triển, cùng ở bên ngoài thi triển không có khác nhau chút nào. Bởi vì linh khí tồn tại, có lẽ thuật pháp hiệu quả sẽ bị phóng đại. Thông thường chính là, có linh khí địa phương, sức mạnh đất trời càng thêm dư thừa. Ta tiếp tục tại đạp động bước cương, nhưng là trên người một cổ lại một cổ âm lãnh lực lượng chèn ép. Linh hồn, để cho ta linh hồn lực vận chuyển không phải là lưu loát như vậy. Khó khăn là, ta còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đề phòng ở phía trên thân. Nếu không phải là có kia nhất tâm nhị dụng thuật, linh giác xuất sắc, ta căn bản không có biện pháp chống đỡ thuật pháp. Ta không cách nào lo lắng hậu quả là cái gì. Ở nơi này dạng địa phương, căn bản sẽ không cho một mình ngươi chiến lược nghĩ rằng cơ hội. chỉ có thể qua loa chế định kế hoạch. Kia liền làm tiếp theo bước cương đạp động. Phong ở cái huyệt động này bốn phương tám hướng thổi lên mơ hồ có thể ngửi được một tia vũ khí. Nhưng là không nhìn thấy mây đen tụ tập. Hừ hừ, nhưng là bết bát nhất tình huống hay lại là xuất hiện. Cái kia quỷ vương đã tới thân ta bên. Ở ta toàn lực tồn nghĩ trong mắt. Cái khuôn mặt kia tái nhợt mặt bị vô hạn phóng đại. Phảng phất là dò xét. Phảng phất là cái kia bạch ti hạn chế nó hành động. Nó chỉ là không ngừng vờn quanh ở thân ta bên cười gằn. Lẽ ra, loại này quỷ vật đối với ta suy nghĩ ảnh hưởng là tiểu ngã thậm chí căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng là này quỷ vương cấp tồn tại. Chỉ là vây quanh ở bên cạnh ta cười gằn không tới 20 giây thời gian. Ta cũng cảm giác bên tai ta tất cả đều là cái này quỷ vương cười gằn thanh âm dần dần. Ta suy nghĩ đều không thể tập trung. Mà tồn nghĩ thế giới cũng lảo đảo muốn ngã. Chỉ cần nhất định tâm thần. Sẽ nghe kia phảng phất vô chỉ cảnh cười gằn. Ta đi lên bước cương. Thế nào cũng đạp không đi xuống một bước kia ta cắn răng. Đang không ngừng vững chắc đến tâm thần mình. Ở trong này. Còn muốn thừa nhận ác quỷ một lần lại một lần trên người. Nếu như có thể cho ta một cái cơ hội cùng cái kia quỷ vương một mình đấu lời nói. Trong nội tâm của ta tức tối bất bình suy nghĩ. Mắt thấy tổn nghĩ thế giới liền muốn tan vỡ. Mà kia quỷ vương lại vào giờ khắc này dừng lại cười gằn sau một khắc. Ta linh hồn cũng cảm giác được một cổ to lớn động lực. Tiếp lấy một loại phảng phất là trăm năm hàn băng phát ra lạnh. Trong nháy mắt để cho ta hơi kém kêu thành tiếng. Cái kia giảo hoạt quỷ vương lựa chọn vào lúc này đi lên thân ta nó căn bản sẽ không cùng ta dùng. Linh hồn lực va chạm như vậy, lỗ mãng, đơn giản phương thức chiến đấu. Có lẽ nó bị nhốt rất nhiều năm. Yêu cầu chính là một cái cơ hội như vậy. Tìm tới một cái dương thân trên người. Sau đó chạy ra khỏi nơi này. Mà coi như người thất bại giá. Linh hồn bị đè ép xuất thân thể. Có lẽ chính là thay thế nó bị nhốt ở chỗ này. Có lẽ liền sẽ trở thành nơi này ác quỷ một cái. Ta không thể lại tiếp tục lôi quyết. Ta cần phải muốn ngưng tụ linh hồn lực. Cùng quỷ vương tới một vò thẳng đụng. Đem nó xô ra thân thể ta lại nói. Nhưng sự lựa chọn này một khi làm. Tiếp theo ta kia tận diệt. Mượn ngũ hành chi lực điên cuồng ý tưởng cũng phao thang. Ta chỉ có thể sử dụng linh hồn lực ngạnh bính những thứ này ác quỷ. Sinh tử khó liệu. Tuy nhiên lại cũng là vào lúc này. Ở ta sâu trong linh hồn. Truyền tới một tiếng tràn đầy tiếng gầm gừ tức giận. Một đôi linh động nhưng cũng băng mắt lạnh vào lúc này đột nhiên mở ra. Ngốc hồ tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.